Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc sống luôn có những ranh giới giữa phải, trái, trắng, đen, tốt, xấu. Con người ta đôi khi phải chơi trò giữ thăng bằng giữa những ranh giới ấy với ngổn ngang cảm xúc và suy nghĩ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Kẻ Giao Bán của nhà văn Văn Thành Lê như một câu chuyện ngang trái mà kẻ trong cuộc chênh vênh giữa những ranh giới của cuộc đời mình. Năm 1997, động vật nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới chào đời tại Scotland. Đấy là chú cừu mang tên Dolly. Rất nhanh, hàng loạt tin truyền thông và khoa học ăn theo. Có thể trong tương lai gần đây sẽ là cách sinh sản loài người. Những con người thế hệ mới được nuôi cấy trong môi trường giống nhau, lớn lên giống nhau. Tất nhiên, ngoại hình cũng sẽ giống nhau vì cùng bắt đầu từ một tế bào bố mẹ. Bình đẳng giới lại tiến thêm một bước. Người phụ nữ được giải phóng bớt một gánh nặng nữa, không cần phải mang nặng đẻ đau 9 tháng trên dưới 10 ngày. Chỗ lại hô hào như vậy không được, dứt khoát không, vô nhân tính. Những con người sinh ra theo cách này có nguy cơ khó hòa nhập cộng đồng, bởi chúng mang nhân cách phòng thí nghiệm, sẽ chỉ hợp với việc đào tạo đội quân con người ít tính nhân văn. Hắn đọc thập cẩm các loại tin, tủm tỉm cười, thấy hay hay. Tưởng tượng nếu một đội quân khủng bố như trong phim, toàn những tên mắt xếch, tai có túm lông và râu tua tủa khắp mặt. Chúng lớn lên từ một phòng thí nghiệm, được huấn luyện chăm sóc như nhau, quả là kịch tính và gay cấn. Riêng chuyện không biết đâu để phân biệt thủ lĩnh với lính lác đã đủ đau đầu khi tác chiến. Hay đơn giản, đội bóng 11 người giống nhau thì đội bạn kèm người chắc lộn tùng phèo. Mọi trật tự rất dễ bị xới tung. Sự kiện cừu Dolly cũng qua đi. Có chăng chỉ còn trong ý nghĩ những nhà nghiên cứu sinh y học hoặc giáo trình lịch sử phát triển ngành công nghệ y sinh. Tình hình xấu lắm thì có ở một trung tâm, một viện khoa học vô cùng bí mật ở một vùng bí mật vô cùng nào đó trên thế giới đang ngấm ngầm nhân bản con người mà chưa chính thức công bố xuất lò lứa người nào. Thành tựu khoa học kiệt xuất cuối thế kỷ 20 xem như thành quá vãng. Vậy mà lúc này, khi vừa ra khỏi nhà, nhìn đâu, hắn cũng thấy những đứa trẻ giống nhau. Những đứa trẻ có vành tai rộng và dài. Những đứa trẻ chân đi hình chữ bát. Những đứa trẻ mũi hình túi mật. Những đứa trẻ lông mày rậm, có cái nhìn như luôn chiếu tướng hắn, thẳng băng mà vô cảm. Tai hại hơn, những đặc điểm riêng đó phảng phất như được sao ra từ con người hắn. Những đứa trẻ na ná giống nhau, thế hệ công nghệ người đầu tiên chăng? Hắn nhớ tới kiểu Dolly. Hay là thị giác hắn loạn, hay là thần kinh hắn có vấn đề? Một người đang tập tành làm khoa học mà đầu óc tai mắt lơ tơ mơ thì báo động đỏ rồi, thậm nguy rồi. Vô tình, hắn húc vào một diễn đàn lúc nửa đêm về sáng, khi đã mệt nhoài bài vở, với ý định lang thang vào mạng giải khuây. Thế giới mạng rộng lớn bao la, đường ngang ngõ tắt như mạng nhện. Hóa ra cứ bấm đại hết đường link này, dẫn qua đường link khác, lại mở ra khối thứ. Hắn rúc vào một trang trong mớ bỏng bong muôn màu ngàn sắc ấy. Lúc đang bí bách, hắn tò mò gửi thư vào một hộp thư điện tử có nhu cầu. Trong đầu nghĩ là chơi chơi và quên. Không biết có bao nhiêu người gửi thư vào hộp thư ấy như hắn. Hai ngày sau, hắn nhận được hồi âm và hẹn giờ chuyện gẫu chat qua mạng. Những khoản tiền cần chi bắt đầu gieo, cường độ lớn hơn. Hắn tặc lưỡi đồng ý. Nghĩ ai biết đó là đâu, phải lấy ngắn nuôi dài. May mắn chẳng đến hai lần đối với những ai không biết chớp lấy cơ hội. Anh chồng không có khả năng sinh con. 10 năm cưới nhau, vợ chồng chạy đủ muôn bệnh viện, vàn bác sĩ, vận hết công lực. Thuốc Tây, thuốc ta, thuốc Nam, thuốc Bắc. Y học cổ truyền kết hợp Tây y hiện đại, chẳng mảy may kết quả. Cuộc sống gia đình quá đủ đầy, chỉ thiếu tiếng cười của con trẻ. Vợ chồng ra vào các bệnh viện, các trung tâm y tế, nhiều gần bằng đi công sở. Gặp người nạo phá thai đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, nơm nượp như đi hội. Riêng chị khát khao một con lại không có. Chị bàn với chồng nhận con nuôi. Anh chồng ban đầu có vẻ xuôi xuôi, sau nghĩ ngợi, chính anh gợi ý với chị nên có con. Không có được con chung thì con của mình chị vẫn hơn. Không thể vì mình mà để vợ mất thiên chức làm mẹ. Phương án là thụ tinh trong ống nghiệm, chị lâng lâng hy vọng. Nhưng bố đứa trẻ là ai? Ai có thể giúp chị một nửa? Người đó như thế nào cũng là điều quan trọng. Anh chồng loay hoay tìm hiểu trên mạng, rồi quyết định đưa tin tìm kiếm lên một diễn đàn. Và hắn vấp phải. Cậu có thể giới thiệu kỹ hơn về bản thân không? Anh chồng chat với hắn. Em đang học năm 2 sau đại học, chuyên ngành tâm lý, không có bệnh tật gì. Cậu có thể cho xem một tấm hình chân dung, một số thông tin về sức khỏe không? Hắn chụp ảnh qua web camera máy tính và gửi tới, kèm theo vài thông tin về sức khỏe. Ok, chúng tôi sẽ gặp cậu trực tiếp để cùng đi làm một số kiểm tra tổng quát về sức khỏe. Cậu vui lòng cho xin số điện thoại, còn giá tiền sẽ thỏa thuận khi gặp trực tiếp. Cậu thắc mắc điều gì không? Hắn trả lời không có thắc mắc gì và gửi số điện thoại. Xong. Hắn nằm vật ra giường, tự hỏi mình đang làm chuyện gì. Ban đầu hắn nghĩ là số hắn gặp may mắn, có quý nhân phù trợ. Đang không biết xoay đâu ra tiền, tự nhiên gặp cơ hội kiếm khoản kha khá, có nằm mơ cũng chẳng thấy. Hay đó là ý trời? Hắn đang giai đoạn tập tành làm khoa học, nhưng trong đầu vẫn phảng phất những lời nội kể hồi bé tí. Rằng cuộc đời mỗi người đều được một ngôi sao chiếu mệnh và lập trình sẵn. Mỗi người đều sẽ, đều phải, đều bị đi qua tuần tự từng bước như thế. Thế là hắn nhắm mắt, gật đầu, đúng. Cuộc chinh phục tri thức của hắn đã trải qua cái việc cần đến khoa học của ngành sinh nở, cũng là làm phúc cho người, lại thêm thu nhập, nghĩa là hai bên cùng có lợi, nghĩa là cộng sinh. Một hình thức sống đẹp nhất trong lịch sử tiến hóa của tự nhiên. Ngày hẹn đến, rung răng, dằn vặt, dao động. Hắn tính gọi điện xin chấm dứt hợp đồng lạ trần nhất đời mà hắn biết từ trước đến nay. Lần đầu cầm điện thoại lên, chần chừ, hắn bỏ máy xuống giường. Lần hai, kịp kéo danh bạ xuất hiện số điện thoại của khách hàng, chần chừ, lại để máy xuống giường. Lần ba, đã nhấn phím gọi, lại tắt nhanh khi đầu máy bên kia chưa có tín hiệu kết nối. Lần bốn, đợi được đầu bên kia có tiếng khách hàng, thay vì nói lời từ chối, hắn lại run rẩy nói. Anh đã xong chưa? Em đang trên đường tới bệnh viện như đã hẹn. Mọi chuyện không nặng nề như hắn nghĩ. Xét nghiệm và test một lô xích sông các mẫu để kiểm tra từ sức khỏe tới IQ, EQ. Anh chồng trông cao to phương phì, nói nhã nhặn. Cậu thông cảm, đáng lẽ chỉ kiểm tra sức khỏe, nhưng chúng tôi muốn cẩn thận một chút. Chỉ số IQ, EQ cũng cần thiết. Chúng tôi sẽ không để cậu thiệt. Nếu các xét nghiệm cho kết quả không như ý, hợp đồng không thành, chúng tôi sẽ trả cậu số tiền cho ngày công lao động cao nhất. Dĩ nhiên mọi thứ ổn, thậm chí kết quả cho thấy nhiều tiêu chuẩn trên cả chuẩn. Công đoạn cuối cùng là bác sĩ làm vài động tác tác động để hắn giải phóng ra thứ có đủ công lực chui vào bên trong trứng của chị vợ khách hàng xấu số kia. Chuyện còn lại là của chị vợ khách hàng và bác sĩ. Hắn nhận số tiền trong mơ. Cộng thêm một khoản cảm ơn hậu hĩnh từ phía khách hàng, cùng cái bắt tay kèm lời cảm ơn. Chiều tối ấy, hắn tự thưởng cho bản thân bữa nhậu tẹt ga. Tây tây, hắn mới về nhà. Cơn mưa cuối mùa quật hắn tơi tả, hắn chẳng buồn quan tâm. Vừa chạy xe, hắn vừa lâng lâng nghĩ. Hóa ra, hắn sắp có con, hắn sắp làm bố. Nhưng đứa con hình thù ra sao, nói cười thế nào, hắn chẳng bao giờ được biết. Mẹ đứa trẻ nữa, hắn cũng chẳng biết. Đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào? Liệu có bao giờ nó được nghe nói về một người bố là hắn không? Chắc là không. Người ta chẳng bao giờ nói ra sự thật này mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có chăng là khi vợ chồng khách hàng sắp đi tàu sáu ván, muốn trả lại sự thật cho hậu thế, may ra mới chăn chối. Lúc ấy, chắc gì hắn còn hít vào thở ra ở cõi đời này nữa. Hôm sau hắn không thể ngóc đầu dậy khỏi giường, không hiểu là bia hay là mưa hạ gục hắn, hay là ý nghĩ miên man về đứa con, hay là cả ba. Chỉ biết hắn ly bì nóng và sốt, đầu ong ong đau như bú bổ. May mà người yêu hắn kịp qua đúng lúc, vực hắn dậy bằng vài thìa cháo. Chuyện tưởng xong, mọi dằn vặt rồi cũng qua đi. Hắn lao vào học nghiên cứu để hoàn thành luận văn, thời gian hiếm hoi ít ỏi còn lại dành cho người yêu. Đâu ngờ, cuộc đời thích trò đùa dai. Đôi lúc, hắn lại rơi vào tình huống bí bách, sẻ chia gì chứ chuyện tiền bạc với nàng là điều không tưởng. Gia cảnh nàng chẳng hơn gì hắn. Nàng mới tốt nghiệp, việc chính chưa tìm được, vẫn còn làm việc vặt bán thời gian, lại còn hỗ trợ thêm cái đuôi là mấy đứa em đã đủ bở hơi tai, đổ mồ hôi hột. Và lại, khi chưa là người một nhà, dẫu có yêu mấy, hắn cũng không thích cả hai dùng răng với tiền. Đồng tiền có thể giết chết tình yêu lắm, học tâm lý, hắn biết. Trong vấn đề này, hắn tự nhận mình là người cực đoan. Nàng yêu hắn thánh thiện và tinh khiết, một thứ tình yêu vô trùng không tưởng. Nói ra thiên hạ rất dễ cười, không khéo còn nhổ nước bọt vào. Hắn nâng niu trân trọng, còn có phần tự hào thầm lặng về tình yêu của hắn với nàng. Bởi vậy, chẳng thể đồng tiền xen vào làm xáo trộn mọi thứ. Trở lại ý trên, khi đời kêu hắn phải dạ, hắn dạ, và không còn đủ tỉnh táo như đứng trước nàng. Mặc dù trước nàng hắn có quyền say, được phép say hay là nghĩa vụ say vì tình yêu đã chín nẫu già rồi. Đằng này hơi chéo ngoe. Trước nàng hắn tỉnh, hắn biết đâu là ranh giới. Còn với cuộc sống hắn lại không đủ tỉnh, mà cũng chẳng phải. Quá trình mở đường mới khó, chứ đi trên đường mòn thì dễ. Khai hoang mới khó, chứ thâm canh thì đơn giản lắm. Nói trắng ra như ông bà đúc kết là ngựa quen đường cũ. Lần này, hắn không mất nhiều thời gian đường ngang ngõ tắt, linh này nối qua linh kia như trước để vào các diễn đàn. Hắn tự giới thiệu. Em 25 tuổi, đang học cao học ngành tâm lý. Nếu anh, chị cần tinh trùng, có thể liên lạc theo địa chỉ hộp thư. Em cao to, đẹp trai, không bệnh tật, giá cả thỏa thuận. Tuần sau, một khách hàng hồi âm đúng lúc hắn mở mail. Email khách hàng vẫn sáng đèn, khách hàng chủ động chat với hắn. Chào em, rất vui được biết em. Mình đã đọc qua lời giới thiệu của em, ấn tượng. Chào chị, cảm ơn chị. Em có thể cho mình xem một tấm hình của em? Ok, chị cho em một chút. Ok rồi, nhưng mình nói trước. Mình muốn sinh con tự nhiên chứ không phải thụ tinh trong ống nghiệm. Mình nói dài dòng chút nhé. Mình là phụ nữ thành đạt, mình tự tin nói thế. Tuổi trẻ, mình mải đuổi theo sự nghiệp và tiền bạc. Mình không hứng thú cuộc sống gia đình lắm. Vì thế ảnh hưởng nhiều đến công danh sự nghiệp. Giờ mình muốn có đứa con, một đứa con chứ không phải một gia đình. Mà con thì lại muốn được sinh tự nhiên như bất cứ một ba mẹ nào. Cái gì tự nhiên cũng tốt hơn mà, phải không? Em hiểu. Nếu vậy, chị để em suy nghĩ lại, rồi có gì sẽ trả lời chị được không? Em là trai tân. Dạ. Có tin được không? Một chàng trai 25 tuổi thời nay lại e thẹn chuyện này. Chắc chị đang cười. Chị có thể tin hoặc không, vì chuyện của chúng ta không liên quan gì đến vấn đề này. Cũng phải, nhưng em nói vậy là mình tin. Quả là thời nay người như em có thể đưa vào sách đỏ. Hi hi. Nếu em đồng ý, em sẽ người đầu tiên với mình, và có thể là người cuối cùng. Mình có nhiều thú vui và mục đích sống khác lớn hơn. Với mình, chuyện ấy chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống. Em là người đầu tiên với chị, có tin được không? Nếu em đồng ý thì kiểm chứng được thôi. Chưa chắc đâu, thời buổi giờ gặp bác sĩ thì muốn bao nhiêu màng trinh chẳng được. Cũng đâu đắt lắm, hi hi. Hi hi, em cũng biết đấy chứ. Nhưng thôi, trở lại chủ đề chính. Đây là số điện thoại của mình. Nếu em ok thì báo lại nhé. Ok chị, em sẽ trả lời chị sớm nhất. Lốc óp ra khỏi máy. hắn nghĩ đến nàng. Hắn và nàng chưa đi quá những nụ hôn và những cái ôm. Dẫu có lúc nồng nàn và dạo dực, tưởng chừng cảm xúc trượt đi xa hơn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại trước barrier của chính mình. Đôi ba lần, bàn tay hắn đưa lên ngang ngực nàng, dẫu là áo ngoài cũng bị nàng đẩy tay ra. Hắn chẳng lấy làm khó chịu hay đòi hỏi hơn. Hắn và nàng như ngầm hiểu những gì đẹp nhất phải dành cho đêm trọng đại đời người, trong không gian, trong tâm trí lung linh nhất. Hắn biết đấy là lối suy nghĩ cổ hơn cả thế kỷ trước. Nhiều lúc, hắn cũng thấy buồn cười cho lối suy nghĩ của chính hắn. Có những thứ với người trong cuộc là điều thiêng liêng, đáng tôn thờ, thì với người ngoài lại là thứ ngớ ngẩn, chẳng đâu vào đâu. Phải chăng đấy là bí ẩn trong tình yêu ở mỗi người mà chẳng có một công thức chung nào cho toàn nhân loại? Chỉ có người trong cuộc mới đủ sức giải mã, thậm chí chẳng thể giải mã. Chỉ có thể tự thầm thấu đồng điệu nhưng không gọi rõ được thành tên. Vậy mà giờ đây, hắn đang đứng trước quyết định đi một bước rất dài và rất xa với người lạ hoắc. Vậy đấy. Đúng lúc ấy, không hiểu sao ý nghĩ về giấc mơ ướt nước thủa 13 trở về. Thi thoảng, hắn với nàng cuồng nhiệt chỉ là va chạm thân thể qua quần áo, cũng đủ làm xúc cảm trong hắn dâng tràn. Nếu giờ làm thực sự, xúc cảm sẽ đi tới đâu, tràn tới đâu, bàng làng thế nào? Người đàn ông bản năng trong hắn trỗi dậy. Trái cấm bao giờ cũng thừa hấp lực để củng cố sức mạnh giúp mã hóa, bẻ gãy mọi ổ khóa khó nhất. Đàn ông nào cũng trở thành đứa trẻ khi bản tính tò mò thức tỉnh. Lúc ấy, mọi thứ trở thành nhỏ bé, nhường chỗ cho ý nghĩ được khám phá thế giới mới mẻ. Đêm ấy, hắn mơ màng mộng mị. Hắn gọi điện cho khách hàng. Lại vòng quanh bệnh viện và trung tâm xét nghiệm. Hiển nhiên là kết quả tốt, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Khách hàng nhìn sấp giấy kết quả rồi nhìn lên hắn, ánh mắt mãn nguyện. Hai người hẹn nhau ở một nhà nghỉ phía bắc thành phố. Đêm cuối tháng, trời ngoại ô không trăng, không sao. Gió thổi lồng lộng một cách hào phóng, vừa chạy xe, hắn vừa sờ sợ, vừa háo hức. Hắn gõ cửa phòng bước vào, khách hàng đã cuốn khăn tắm ngồi ở bàn đang chải tóc. Em đúng giờ quá, vào tắm đi, mình chờ. Hắn dạ, bước luôn vào phòng tắm. Vòi nước suối ao ao, hắn hồi hộp nhiều hơn. Hóa ra, đây là người con gái đầu tiên trong đời trai của hắn. Không phải là nàng. Trước giờ hắn luôn nghĩ, người đầu tiên phải là nàng, không biết rồi sẽ thế nào. Khách hàng thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp, đôi mắt sắc, cá tính, kiểu phụ nữ hiện đại, năng động và góc cạnh. Nước mát và người hắn nóng rực. Lau người xong, hắn hít một hơi thật sâu, quấn khăn đẩy cửa phòng tắm bước ra. Mình xin lỗi, mình không để điện nhé. Dạ, hắn ngoan ngoãn trả lời, hay là buột miệng theo phản xạ. Em có cần ngồi nghỉ một lúc không? Khách hàng vừa nói, vừa bật đèn điện thoại đi về phía giường. Dạ thôi. Hắn vừa nói, vừa đi về phía giường theo vệt ánh sáng chiếc điện thoại của khách hàng. Người hắn vã mồ hôi như tắm. Hắn kịp tĩnh trí, dùng khăn lau lại người lần nữa trước khi buông tay cho cái khăn rơi ở cuối giường. Phòng sáng điện trở lại, hai người áo quần tê chỉnh. Khách hàng nói với hắn, cảm ơn em, mình gửi em tiền bồi dưỡng và 1/3 số tiền như hợp đồng, ngày mai gặp lại nhé. Thêm 3 lần nữa ở các nhà nghỉ khác nhau, hắn thấy háo hức lạ thường, như một miền đất bị bỏ hoang, ngủ quên suốt 25 năm, nay được thức tỉnh. Như mùa hạn hán được tưới bởi cơn mưa rào đầu mùa. Hắn thấy người lúc nào cũng căng tràn sức sống và trông ngóng và đợi chờ và miên man tưởng tượng. Hắn chờ số máy của khách hàng gọi đến mỗi ngày. Dĩ nhiên có cuộc điện thoại đó. Nhưng phải đến gần 1 tháng sau. Khách hàng tươi cười bước vào. Hắn đang ngồi trong quán cà phê như hẹn. Một lần nữa cảm ơn em. Rất may là không phải phiền em thêm nữa. Mình gửi số tiền còn lại như đã nói, còn đây là thêm để em bồi dưỡng. Khách hàng đẩy về phía hắn 2 phong bì rạch ròi như vừa quyết toán xong 1 hợp đồng kinh tế. Hắn dạ nhẹ bẫng, một chiếc hụt hẫng. Trên đường đi, hắn đang mường tượng sau chầu cà phê là một cuộc gặp gỡ nữa ở nhà nghỉ. Vì có thể khách hàng chưa hẳn đã đậu như mong muốn. Làm việc ban ngày chắc có nhiều điều mới lạ và hấp dẫn hơn lắm chứ. Sau lần chuyển giao trực tiếp, hắn chẳng còn lăn tăn dằn vặt nữa. như động cơ vừa mới qua chạy rốt đa, giờ vào trớn. Chưa bao giờ hắn thấy kiếm tiền đơn giản và đầy xúc cảm như vậy. Hắn không nhớ đã thực hiện bao nhiêu hợp đồng, đúng hơn là hắn không buồn nhớ, cho đến khi một khách hàng nói với hắn. Lâu lắm rồi, em mới có được cảm giác như với anh. Em chẳng bao giờ có ý định lập gia đình, chơi đủ cho rồi, chỉ cần có đứa con, không ngờ lại gặp anh. Anh làm em phải suy nghĩ lại. Nếu anh đồng ý, cuộc sống không phải lo gì cả. Anh nghĩ kỹ xem nhé, nhất định trả lời em sớm đấy. Hắn không nhớ lắm đã có mấy đứa con, với những ai, ở đâu. Bất chợt đêm ấy, hắn mơ thấy Lão Khuynh. Lão Khuynh, người làng hắn, đã chết từ hồi nào. Lão đứng ngay đầu giường, cười với hắn. Lão Khuynh từng được mệnh danh là đại ca ký gửi con khắp làng trên xóm dưới, đến mức lão ra đường không dám đánh hay nạt trẻ con nữa vì sợ đụng đâu cũng nhầm phải con mình. Ngày lão chết, con cháu ùn kéo về làng từ mọi hướng, tập hợp thành hai hàng dài khóc bù lu bù loa. Lão dướn miệng nói được hai từ, vẫn thiếu, rồi than. Không khéo hắn trở thành bản sao của Lão Khuynh, người mà cả làng từng nguyên rùa mấy đời chưa thôi. Tỉnh giấc, hắn vò đầu, hắn bứt tóc, hắn xoa tai. Dầu ria thi nhau đầm ra tua tủa, mặt trũng xuống. Ngớ ngẩn thay, hắn từng gửi vào những tin sản sinh con người vô tính giống nhau. Giờ chính hắn là kẻ sản sinh những con người hữu tính na ná nhau. Nguy hại nhất là những đứa trẻ ấy không biết được nguồn gốc của chúng. Lớn lên liệu chúng có va chạm, đập sứt đầu mẻ chán nhau hay thương yêu lấy nhau mà không biết là anh em không? Sáng nay điện thoại lại rung, khách hàng giúp hắn làm chồng. Mặc kệ, hắn lao xe tới xóm trọ người yêu. Khó khăn cũng được, vất vả cũng được. Vợ chồng đồng lòng khắc phục dần dần, nhất định nàng sẽ đồng cam cộng khổ với hắn. Chỉ có nàng, may ra, mới có thể cứu vớt được hắn ra khỏi vũng lầy ác nghiệt này. Trên đường đi, hắn thấy những đứa trẻ giống nhau răng mắc trước mắt. Những đứa trẻ na ná nhau và na ná hắn. Vành tai rộng và dài, chân đi hình chữ bát, mũi hình túi mật, lông mày rậm. Những đứa trẻ giống nhau nhìn hắn với thứ ánh mắt vô hồn, rừng rưng, đầy oán trách. Chưa bao giờ hắn thấy không gian ngột ngạt, thời gian lê thê như lúc này. Cuối cùng, hắn cũng kể hết với nàng. Nàng sốc nặng. Nằm liệt giường một tuần, mọi thứ qua đi. Hắn với nàng tổ chức đám cưới, sau rất nhiều lấp xấp lang bang. Giờ gia đình hắn đã ổn định. Hiện hắn công tác tại một trung tâm tâm lý, tham gia thỉnh giảng cho một số trường đại học. Quá khứ đang ngủ vùi đâu đó. Không biết có khi nào thức dậy trong hắn. Nhìn bên ngoài, hắn và nàng cùng hai con là một gia đình mẫu mực, khiến ai trông vào cũng thòm thèm. Đi đâu, hắn cũng nói tất cả là nhờ vợ. Hóa ra đàn ông con trai đao to búa lớn ở đâu, chứ trước phụ nữ cũng trở thành người ngoan ngoãn. Nếu như người phụ nữ biết cách đánh thức phần nhân tính đang ngủ trong con người họ. Lại có tin khác nói, hắn và nàng sống êm ấm hòa thuận, công thành danh toại, nhưng không hiểu sao hắn lại không còn khả năng có con. Mấy lần, hắn muốn vợ hắn sinh con với người khác mà vợ hắn không chịu. Cuối cùng, hai vợ chồng hắn nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện. Thi thoảng, hắn có thử mở lại hộp thư điện tử dùng cho việc bán tinh trùng ngày xưa. Chẳng mảy may thêm một tin thư nào tới, ngoài bộn bề những chồng thư rác. Có người quả quyết rằng đời hắn đâu có hậu như kết thúc thứ nhất. Cũng chẳng bình lặng như kết thúc thứ hai. Nàng ốm một trận thập tử nhất sinh khi biết chuyện. Khỏe dậy, nàng từ biệt hắn. Nàng vào ngôi chùa phía hạ lưu con sông chảy qua thành phố xuống tóc. Hắn bơ vơ. Quay ra đồng ý cưới người khách hàng muốn lấy hắn làm chồng. Ở với nhau được 3 năm, kịp để hắn bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Nàng đá hắn ra khỏi nhà. Lý do, càng ngày, hắn càng không làm nàng được thỏa mãn như trước. Hắn trở thành người tỉnh tỉnh, điên điên. Trình độ tiến sĩ tâm lý chẳng giúp hắn lấy lại được thăng bằng. Đúng là dao sắc không gọt được chui. Cuối cùng, hắn lên một ngôi chùa phía thượng nguồn dòng sông, đi tu. Sau này, người đời mỗi lần nhắc tới hắn, luôn tiếc nuối về một mối tình vô trùng tinh khiết, kết thúc trong cảnh sư thầy ở đầu sông, Nico ở cuối sông. Tất cả chôn chặt trong tiếng chuông và kinh kệ mỗi ngày. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Kẻ giao bán của nhà văn Văn Thành Lê qua giọng đọc của phát thanh viên Hùng Sơn. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, nhà văn Văn Thành Lê vốn là một giáo viên môn sinh học. Có lẽ vì vậy, anh thường cài cắm các chi tiết liên quan đến bộ môn này trong các truyện ngắn của mình. Kẻ giao bán cũng không ngoại lệ. Mượn tứ về chú cừu Dolly, động vật nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới, nhà văn viết về cuộc đời của một gã chuyên đi giúp các chị em sinh sản hữu tính. Ban đầu, đó chỉ là một CV gửi chơi chơi vào hòm thư của cặp vợ chồng hiếm muộn. Sau dăm ba lần tặc lưỡi làm liều, nó trở thành thói quen. Cậu sinh viên chuyên ngành tâm lý trở thành một kẻ giao bán chuyên nghiệp, chuyên hỗ trợ các chị em muốn có một đứa con sau một thời gian dài mải mê chạy theo sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh bi kịch số phận con người, truyện ngắn Kẻ giao bán của Văn Thành Lê còn cho thấy thực trạng xã hội, nơi những người trẻ không tha thiết với hôn nhân và sứ mệnh thiêng liêng làm cha làm mẹ bị tối giản hóa thành một giao dịch bán mua. Những cuộc gặp gỡ làm việc trong nhà nghỉ của họ dĩ nhiên không có tình yêu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là qua những dòng độc thoại nội tâm của nhân vật nam chính và cả những đoạn đối thoại của gã với khách hàng, người ta thấy thế giới đó còn thưa vắng cả tình người. Những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc giao dịch ấy, số phận của chúng rồi sẽ ra sao? Kẻ giao bán có kết chuyện mở, một kẻ lầm lạc sẽ phải trả giá cho đoạn đời sa ngã của mình hay có một cơ hội khác để làm lại cuộc đời. Có lẽ mỗi người đọc người nghe đều có quyền chọn một kết chuyện phù hợp với quan điểm của từng người. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Mưa chảy tràn qua mặt của tác giả Thanh Vĩnh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thu xếp xong đám đồ đạc thì đã trưa. Giang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra trời, cơn mưa kéo đến đen kịt. Chiều nay chị được bác sĩ cho ra viện. Cái lưng đau mạn tính của chị đã tạm ổn. Và lại đi xa nhà chục ngày, chị nhớ nhà đến cồn gan ruột. Dù ở nhà chỉ có hai mẹ con lầm lũi vào ra. Mấy đứa em gái chị đã đi lấy chồng, đầu tắt mặt tối với công việc nhà chồng. Chị em năm thì mười họa, dịp dỗ chạp mới đụng mặt nhau. Ngay cả việc chị ốm phải nằm viện, chúng biết mà cũng có đến được với chị đâu. Đứa em gái út mãi hôm qua, nhân lúc vào phố lấy hàng, mới tranh thủ tạt qua viện thăm chị. Giàng xót xa ngẫm lại đời mình, nỗi đắng cay tủi thân cứ dâng lên, khiến nước mắt ứa ra lặng lẽ chảy. Cha mẹ Giàng sinh được 5 người con thì cả 5 đều là gái. Giàng là con cả. Cảnh nhà vốn đã chẳng lấy gì làm sung túc lại ngày càng lụn bại dần đi kể từ khi mẹ Giàng sau những bận sinh nở dường như kiệt sức, mắc chứng hậu sản mòn rồi chết. Cha Giàng gà trống nuôi con thêm được hơn 5 trời nữa, mắc phải một căn bệnh lạ, người cứ teo lại bé dần đi trong những cơn đau đớn. Người ta bảo ông bị mắc bệnh mất xương. Vật vã đau đớn như thế được hơn 5 trời thì cha cũng ra đi theo mẹ. Thế là trong vòng chưa đầy 3 năm, chị em Giàng đã mồ côi mẹ, rồi lại chịu cảnh mất bố. 5 chị em trứng gà trứng vịt, Giàng 15 tuổi, đứa em bé nhất chưa đầy 4 tuổi. Giàng vừa làm cha, lại vừa làm mẹ của lũ em mình. Dù lam lũ thức khuya dậy sớm, ăn uống qua loa, nhưng đang thì con gái nên tuy không xinh đẹp, Giàng cũng là người ưa nhìn. Gương mặt tròn dịu, làn da nâu, con mắt nâu, vòng ngực nở, bờ eo thon gọn. Lại chịu thương chịu khó, cho nên trong làng ngoài xã có nhiều đám ngấp nghé. Trong số trai làng, Giàng vẫn gặp đi làm đồng hàng ngày, Giàng cũng thầm ưa một người. Người đó tên là Tuấn, nhà ở xóm trên. Tuấn cũng mến Giàng lắm. Việc đồng áng cày bừa nặng nhọc, anh vẫn thường giúp chị em Giàng. Lời tuy chưa ngỏ mà lòng như đã. Thế nhưng, chứ ai kịp nói với ai cái điều trong tim mơ ước, khao khát, thì chiến tranh biên giới xảy ra. Tuấn nhập ngũ và hy sinh trong một trận đánh khi tuổi đời chớm 19. Giàng nuốt nước mắt thương bạn, thương mình, lại như thấy rõ thêm nỗi nghiệt ngã của số phận. Và lại nếu Tuấn có trở về mà hỏi cưới thì chắc gì Giàng đã dám đồng ý. Bởi vì còn 4 đứa em, Giàng để chúng cho ai mà đi lấy chồng đây? Thế là 18 tuổi đời, dù Tuấn không còn, dù luôn luôn có người ướm hỏi, Giàng tự khép cửa trái tim, nguyện chăm lo các em khôn lớn. Lần lượt, Luyến, rồi Xuyến, Phú và Út Phượng lớn lên lấy chồng ra ở riêng. Ngày tiễn em gái Út về nhà chồng cũng là khi Giàng thở phào nhẹ nhõm vì đã lo cho các em trọn vẹn. Nhưng khi đám cưới xong xuôi mọi người về hết, đêm xuống cảnh vật lắng lại. Một mình đối diện bàn thờ cha mẹ đang rưng rưng hương khói, Giàng mới cảm nhận hết nỗi vắng vẻ cô đơn. Và lúc ấy, Giàng như mới nhớ ra mình đã hơn 30 tuổi. Các em đều đã theo chồng, ai nấy đều có phận riêng. Chỉ còn Giàng ở lại một mình. Đã 16 năm kể từ ngày cha mẹ Giàng về với đất, khi đó Giàng mới là con bé 15, túm tóc vàng hoe sau gáy. Giờ đây đã là cô gái già mất rồi, dù má vẫn ửng đỏ, mình vẫn son, nhưng ở quê thế là quá thì nhỡ lứa. Những người ngày xưa nhắm nhe muốn có Giàng làm vợ, bị Giàng từ chối vì nặng lòng với Tuấn, vì còn phải chăm lo các em, thì giờ họ đã đề huề ra thất. Ngoảnh lên ngoảnh xuống, gái 30 tuổi đã toan về già. Các cụ bảo vậy mà đúng thế. Có lẽ Giàng cứ sống như vậy, sống với những ký ức dù ít ỏi mà rất êm đềm về Tuấn, sống với bổn phận một người chị hy sinh hết mình vì đàn em. Rồi Giàng sẽ già, sẽ đi quy như bao người đàn bà ở quê, sẽ lụm cụm một mình cho tới khi tắt hơi nhắm mắt. Phải, Giàng đã dự tính cho đời mình như thế rồi, nếu không có con người ấy xuất hiện, nhờ họ hàng mai mối giới thiệu, đặt vấn đề cưới Giàng làm lẽ lúc Giàng đã 36 tuổi tròn. Người ấy đã gần 60, to cao lực lưỡng, cũng là người cùng xã nhưng khác làng. Lúc về quê hỏi cưới Giàng, người ấy mang quân hàm đại tá mới nghỉ hưu. Lúc hỏi Giàng làm lẽ, người ấy vẫn đang có vợ. Bà vợ hơn chồng 6 tuổi. Người nhà quê lam lũ vốn đã mau già, lại lớn tuổi hơn chồng, trót đẻ một đàn 4 cô con gái. Biết mình yếm thế đủ đường nên bà cay nghiệt đến ghê gớm. Bà làm mọi cách để giữ chồng. Bất cứ người đàn bà nào đến gần ông mà chẳng may bị bà nhìn thấy thì bà đều chửi là đồ nọ loại kia với đủ lời lẽ thô tục. Chanh chua là thế, nhưng trước mặt chồng, bà lại là con người khác hẳn. Xấu người nhưng bà lại rất thích chải chuốt trưng diện hay đong đưa làm duyên. Người đẹp mà làm duyên làm nũng nó hút hồn người ta bao nhiêu thì người vừa cũ vừa xấu, cố tỏ ra nũng nịu làm duyên nó mới kỳ khôi bấy nhiêu. Bà ra sức chăm bẵm chiều chuộng ông. Bữa cơm nào ông ở nhà, dù có cả đàn con gái, bà vẫn dành ngồi đầu nồi tự thay lựa chỗ cơm ngon nhất để đơm cho chồng. Trên mâm có thức gì ngon, bà chất cả vào bát chồng. Ăn cá, bà tỉ mỉ ngồi gỡ từng vụn xương răm, rồi mới khẽ khàng đặt vào bát chồng kèm ánh mắt tình tứ. Bà chăm ông như chăm em út, nên nhiều người trong họ tộc gặp cảnh ấy chướng mắt, thường lấy làm chuyện châm chích ông mãi. Không ít lần, ông phát cáu lên vì cái sự chăm bẵm thái quá đến giờ hơi, cùng cái vẻ òn ẻn làm duyên rất lố của bà. Nhưng bà lại òn thót, thì là em thương mình vất vả, em bù cho mình mà. Những chuyện đại loại như thế là sau này, khi về làm lẽ rồi, Giàng mới biết. Chứ khi ấy, nghĩ cảnh sống một mình, các em có phận của chúng cả, lại thấy mọi người ra sức vun vào, Giàng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đâu, nên Giàng đồng ý. Về phía nhà ông đại tá cũng là khác người nối dõi mà các vị trưởng lão nhà ông can thiệp mạnh, khiến bà vợ già của ông phải xuống nước. Trước khi biết mọi người trong nhà chồng quyết đi tìm vợ thêm cho ông, bà ta lồng lộn làm mình làm mẩy ghê lắm. Bên cạnh chuyện ghen tuông thường tình, bà còn lo ông lấy người khác về đẻ con sẽ chia bôi cái suất lương cùng bổng lộc đại tá của ông. Bà sống dựa vào ông quen rồi, dù sao đám cưới của Giàng vẫn được tổ chức, tuy không có đăng ký kết hôn. Giàng về làm lễ ông đại tá, bốn đứa em gái của Giàng mừng vì dù sao chị cũng đi lấy chồng, khiến họ đỡ áy náy rằng chị đã vì họ mà hy sinh hạnh phúc riêng tư. Và lại làm vợ lẽ đại tá chả hơn khối người làm vợ cả bố cu bố đi ư. Lúc ăn cỗ chả thấy mặt bà vợ cả. Ai hỏi, ông bảo bà mệt đang nằm trong buồng ấy. Giàng được các em gái trải đầu tô son, mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, quà cưới của ông đại tá, thì non trẻ hẳn ra, nhìn vẫn giòn lắm. Chị e thẹn theo ông ra chào hai họ. Mặt ông đại tá cứ tươi roi roi. Tàn bữa cỗ cưới, hơn 2 giờ chiều, Giàng cùng chồng tiễn chân khách rồi theo ông vào buồng chào bà cả. Bà nằm ườn trên giường, uể oải đáp lời ừ hữ, coi như xong phận sự. Ông đại tá kéo Giàng về căn buồng được sắp sẵn cho ông và Giàng. Vừa vào buồng, không kịp để Giàng ngồi xuống, ông đã ôm chầm lấy chị ghì giết vào lòng. Vừa hoảng vừa thẹn, nhưng bất ngờ nên Giàng cũng chả kịp giãy cựa. Tấm áo dài giờ thành của nợ cứ vướng víu mãi. Ông liền túm lấy vạt áo giật tung hàng cúc bấm. Nửa người trên của Giàng hiện ra lồ lộ vun đầy lên trong ánh chiều mờ ảo. Giàng còn đang rúm người lại vì ngượng thì ông đã ngấu nghiến chụp vào môi, vào má, vào cổ chị. Đúng lúc đó thì cánh cửa buồng bật tung ra, bà vợ cả sừng sững hiện ra. Các người hay nhỉ? Làm cái trò mèo chuyệt giữa ban ngày ban mặt thế sao? Giàng cuống cuồng lên vì thẹn và sợ. Cố hết sức đẩy chồng ra, chị vùng dậy, vừa kéo mảnh áo che thân, vừa rúm người lùi vào góc giường. Bà cả tiến đến, tóm lấy vai ông đại tá kéo giật ra. Cú kéo này cho thấy bà chẳng có gì là ươn người ốm mệt. Bà rít giọng. Ông già rồi mà còn vục đầu vục mặt thế kia, không sợ chết có ngày sao? Tưởng bị phá đám, ông sẽ phát khủng lên. Nhưng không, như người chợt tỉnh cơn mê, đang bừng bừng là thế. Ông bỗng nhũn người ra như chuột bị mắt rắn chiếu tướng. Ông lồm cồm đứng dậy, rúm gió cười nịnh. Thì bà mày đồng ý cho tôi với gì nó rồi còn gì? Đã đành thế, nhưng lúc nào đều phải do tôi sắp xếp. Ông già rồi, còn gì nữa? Bà quay sang Giàng đang ngồi chết ngắc sượng sùng nơi góc giường. Đừng có lôi kéo ông ấy nhá. Giọng bà đang đanh, bỗng mềm oặt, ngọt ngào mà giáo hoành. Dì còn trẻ, chị em mình phải bảo nhau chăm nom ông ấy chứ. Có thế thì cả tôi và dì mới được cùng hưởng hạnh phúc lâu dài. Sau câu nói ấy, bà nắm tay ông kéo ngay ra ngoài. Giàng ngồi lặng đi, người bẽ bàng. Sầm chiều, bà cả nằm trong buồng, chân quặp ngang người chồng, dõng dạc phán ra cho Giàng phải nấu gì, phải ăn gì. Thu xếp xong xuôi, chị xin phép về lại bên nhà. Ông còn sững người ra vì bất ngờ, thì bà đã bẻm mép. Ờ, phải đấy, dì về xem nhà cửa thế nào, kẻo đêm hôm vắng chủ. Không nhìn lại chồng, Giàng cúi mặt bước nhanh ra cửa. Vừa đi vừa chạy, đến nhà không bật đèn, chị đổ ngay xuống giường. Cảm giác tủi hổ chua xót dâng trào lên. 36 tuổi đầu, ngay cả sau ngày cưới, chị vẫn là gái đồng trinh. Biết thế này thà ở vậy cho xong. Thôi thì, đã đâm lao, phải theo lao. Chị tự nhủ rồi bước thấp bước cao ra ngõ, trở lại nhà chồng. Gọi mấy câu trong nhà vẫn im ắng, chị đành kê dép. Ngồi xuống bậc thềm. Bỗng chị giật nảy người khi nghe tiếng nói sắc mỏng đầy uy quyền cất lên ngay bên cạnh. Dì đã lại đến đấy hử? Giàng vội đứng bật dậy. Em chào chị. Bà cả liếc xéo Giàng ngáp một cái rồi ra lệnh. Dì xuống bếp thổi nấu bữa sáng đi. Giao việc xong, bà lững thững bước ra giếng. Cái quần lụa nhàu nhàu, cái áo cánh phin nõn mỏng tang, hằn rõ dây yếm thít chặt ngang người. Bà thõng thẹo bước đi. Lúc Giàng bưng mâm ra, ông đại tá cũng đã trở dậy. Nhìn quanh không thấy bà cả, ông vội đến cạnh chị. Rồi rất nhanh, tay ông luồn vào sườn chị véo nhẹ, mồm thì thào. Tôi nhớ dì quá, tối nay dì đừng về nhà nữa nhé. Tôi có cách rồi đấy. Mãi sau này Giàng mới biết cái cách mà ông đại tá làm để ông và chị có đêm tân hôn bù lại mà không bị bà quấy. Sau bữa tối, ông len lén pha hai viên thuốc ngủ vào cốc nước đường, bê tận nơi để mời bà cả. Bà sướng mê người vì được chồng cung cúc, liền ngửa cổ làm một hơi, rồi sai Giàng cất cốc. Nằm vắt vẻo cạnh ông một lát, bà đã ngáy vo vo. Thế là ngay lập tức ông bước sang buồng của Giàng, lại cuống quýt lại vồ vập. Nỗi khao khát hôm qua lập tức ùa đến trong chị. Và như nước tràn bờ ngày lũ, cả hai thân thể lập tức xoắn chặt lấy nhau, gồng lên từng nhịp, dồn dập, dữ dội. Cho đến khi cả hai cùng nằm lịm đi, kiệt sức trong thỏa mãn. Mãi lâu sau, ông nhòm dậy nói với Giàng. Số tôi khổ, phải ở cùng người vợ chả ra gì. Mụ ấy ép tôi đủ đường đấy. Em thương tôi, đừng về bên nhà nữa nhé. Rồi tôi sẽ liệu cho êm. Em cố đẻ cho tôi thằng cu, tôi không để em thiệt đâu. Mụ ấy mà làm quá ấy, tôi đưa em vào Cần Thơ sống. Trong ấy tôi được đơn vị cũ tạo cho một cơ ngơi khá để về nghỉ dưỡng tuổi già. Em cứ yên tâm đi. Thế nhưng, cái cách để hai vợ chồng gần nhau kiểu đó không tồn tại được mấy ngày. Bà cả đã kịp nhận ra điều không bình thường trong mỗi cốc nước ông mời bà sau bữa tối. Có một lần, bà vờ làm như đã uống hết rồi, lại lén nhổ đi. Và kết cục là đêm đó, khi ông vừa trườn lên người Giàng thì đèn bật sáng choang. Bà đã đứng sừng sững ngay cạnh đầu giường hai người. Con dao nhọn lăm lăm trong tay, bà kề vào cổ mình, giọng lạnh tanh. Ông lừa tôi hả? Gì mà cứ lôi kéo ông ấy như thế nữa, thì tôi đâm cổ tôi chết ngay cho hai người xem đây này. Mồm nói, tay bà dấn sâu con dao, mắt bà mở trừng trừng bất chấp. Ông hoảng quá vục dậy, xỏ vội quần áo, kéo bà về buồng, bỏ Giàng lại trong nỗi sượng sùng tủi hổ. Vậy thì làm sao đây? Ông nghĩ, nghĩ mãi và nảy ra một kế. Nhân lúc bà cả ngủ trưa, ông lén sang buồng Giàng thì thào, dặn dò. Ngay buổi chiều hôm đó, Giàng lần lượt qua nhà bốn cô em gái. Biết nỗi khổ của chị gái từ lâu, nay lại thấy chị rân rấn nước mắt ngượng ngùng bày tỏ, cả bốn cô em gật đầu ngay tắp lự. Sầm tối, Giàng có trong tay bốn chiếc chìa khóa nhà các em. Đã hẹn trước, cả nhà luyến đi vắng. Khi Giàng tới thì ông đại tá cũng vừa sang. Ông chụp lấy chùm chìa khóa trong tay Giàng, vội mở cửa. Tay ông run bắn lên, nhầm hết chìa nọ sang chìa kia. Mồ hôi toát ra trên trán ông. Cánh cửa vừa bật ra, ông đã kéo Giàng vào ngay. Cứ như thế vài ba ngày, Giàng lại gồng đôi quang ra đồng. Và ông, sau khi báo bà vợ mấy câu cũng đi luôn. Lần lượt chìa khóa bốn căn nhà của bốn cô em gái Giàng được sử dụng. Hôm nay là nhà Luyến, thì lần sau là nhà Xuyến, rồi Phú, rồi Phượng. Dù là vụng trộm, nhưng hai con người khốn khổ đã có được những thời khắc nồng nàn. Nhưng dù cho bà cả chưa kịp phát hiện ra việc này, thì một việc khác xảy ra. Giàng đã có bầu ư? Ông tự hỏi. Lén nhìn Giàng, trong ông dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu như Giàng có chừa, thì có được thằng cu. Mà ông giải thích với bà cả chuyện này thế nào đây? Vì rõ ràng ông đang bị bà canh giữ. Bà ta chưa hề sắp xếp cho ông gần Giàng như bà đã nói hôm cưới. Thế mà giờ nếu Giàng chừa thì phải nói sao đây? Đúng là mạ già ruộng ngấu thậm thụt thế này đã chừa ngay được. Ông thầm nghĩ lại phải tính kế cho êm thôi. Không biết ông đại tá dỗ dành thế nào mà mấy tối sau, bà vợ nhả cho ông sang với Giàng mỗi đêm một tiếng đồng hồ. Đến đêm thứ tư, thấy quá 9 giờ chưa thấy ông về, bà lại sồng sộc đạp cửa buồng Giàng. Nhưng niềm vui sắp có con lại là báo hiệu nỗi buồn tiếp theo của đời Giàng. Lấy cớ người chửa phải kiêng giữ, bà cả càng giữ gìn chồng hơn trước. Hơn chồng những 6 tuổi, bà cũng hết ham hố chuyện ấy từ lâu rồi. Nhưng không ăn được thì bà xô đổ. Giàng đừng có hòng cậy trẻ hơn, mỡ màng hơn mà muốn sao được vậy. Lần này sự thai nghén và niềm vui sắp có con khiến Giàng nguôi vơi khao khát. Nhưng ông đại tá thì không, và không kìm được lòng nữa, ông lại tìm cách. Giời ơi, đồ mặt dày! Đã già mà còn sấp mặt vào, không chán hả? Cả mày nữa, mày đong đưa dụ dỗ chồng tao vừa vừa thôi, không ấy tao xé mặt mày ra đấy. Bà cả vừa nhảy chồm chồm, vừa rít lên như rắn hổ lên cơn xỉa sói vào hai con người đang cuống quýt mặc lại quần áo trên giường. Giàng nghẹn ngào không nói một lời, còn ông xò xong cái quần, cun cút bỏ chạy ra ngoài. Giàng phải mổ đẻ vì tuổi cao, lại sinh con so. Tỉnh dậy sau một ngày mê man, Giàng biết đã sinh con gái. Bà cả không đoái qua một lần. Vài tuần đầu, các em Giàng thay nhau lên giặt giũ cho chị. Ở nhà ông đại tá đầy tháng chịu không nổi sự đay đà ngấm nguyết của bà cả. Giàng lấy cớ đưa con về thăm ngoại, rồi xin ông bà cho về nhà mình. Ông đại tá vẫn lại như mọi lần, không ừ không được. Thêm nữa, Giàng lại đẻ con gái. Bà cả thì hơn hớn ra mặt, còn ông thì âm thầm thất vọng. Số kiếp rồi, ông thở dài, nhìn theo Giàng bế con đi. Qua lại được vài lần thăm mẹ con Giàng, bị bà cả ghen đem dao ra đe sẽ tự cắt cổ tay mà chết nếu ông còn đến nhà Giàng. Ông đại tá liền bỏ đi Cần Thơ. Hơn năm sau, sợ ông đại tá trong Nam lại theo con khác, bà cả lẳng lặng sai con mua vé cho bà đi Cần Thơ. Thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày ấy. Con bé Hồng đã vào lớp 10, thế nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt cha, cũng chưa một lần ông đại tá nhắn tìm mẹ con Giàng. Giàng nuốt đi nỗi đắng cay, lầm lũi làm lụng nuôi con. Con bé mới 14 mà cao lớn hơn bạn cùng trà lứa. Nó giống ông đại tá cái form người, nhưng xinh xẻo hơn cả mẹ. Hơn 50 tuổi, Giàng đã già mất rồi. Nếu không, sao lại ngồi đây ứa nước mắt mà nhớ về quá khứ nhiều thế? Sẽ chẳng biết Giàng cứ ngồi như thế tới khi nào, nếu vị y tá trưởng không đột ngột xuất hiện, nhắc Giàng ra làm thủ tục thanh toán để ra viện. Hết hơn 1 triệu bạc, thế nghĩa là cuốn sổ tiết kiệm của Giàng lại mỏng đi ít nhiều nữa. Thời buổi trượt giá, đồng tiền sôi mồ hôi nước mắt mới kiếm được mà tiêu vèo một cái. Con bé Hồng lên cấp 3, đóng góp nhiều hơn, việc kiếm tiền ngày càng khó. Giàng không lo sao được. Đúng lúc Giàng đang nhờ một chị người nhà bệnh nhân cùng phòng khiêng bao tải đồ ra bãi gửi xe để lấy xe đạp mà về, thì Phượng, đứa em gái út xuất hiện, khiến Giàng ngỡ ngàng quá. Mấy người bệnh cùng phòng nhao nhao, may quá, có em gái đón rồi, kẻo một mình vừa ốm dậy phải đèo cả tải đồ ngược gió hơn 10 cây số, thì lại ốm mất thôi. Phượng cười chào hỏi mọi người, rồi vừa nói thanh minh, vừa dục chị. Em lên phố đòi ít tiền hàng, tranh thủ rẽ qua, để hộ bá một ít đồ đây, nhanh lên, kẻo mưa đến nơi rồi đấy. Hai chị em chất tải đồ của Giàng lên xe máy cho Phượng đèo. Trước khi nổ máy đi, Phượng nhìn chị xa xót. Thôi, chị chịu khó đạp xe đi dần dần. Em phóng về trước cất đồ rồi quay lại đón nhé. Mà em bảo này, vừa có tin về bố con Hồng đấy. Nghe 3 tiếng bố con Hồng, tim Giàng chợt như thắt nhói lên một cái. Nhưng rồi, Giàng chỉ hỏi lại một câu rất nhẹ như hơi thở. Thế à? Rồi mặt cúi xuống, Giàng bước lên xe đạp, không nghe thấy Phượng đang nói thêm điều gì nữa. Bỗng, một ánh chớp nhoàng lên kèm tiếng sấm vang rền. Một cơn gió lạnh dữ dằn thốc ngược, rồi như ai đó bỗng úp sấp miệng vò nước, mưa xối xả trút xuống. Mọi người xô nhau đi tìm chỗ trú. Ai cũng vội vã lao đi, không ai kịp nhìn thấy trên đường lúc đó có một người đàn bà bé nhỏ đang gò lưng trên chiếc xe đạp. Những hạt mưa quất dàn dạt trên vành nón mỏng manh của chị. Trên gương mặt buồn lặng ấy, những dòng nước mưa hay nước mắt đang chan chứa chảy, giàn giụa, tràn xuống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.